cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 69, em trai Hạ Từ, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2018, Hạ Từ đến Đại học Hải tìm Bạch Y, lấy hết dũng khí tỏ tình với cô nhưng anh lại bị cô từ chối. Cô rất lý trí nói với anh rằng đừng vì bất kỳ ai mà đưa ra quyết định. Hạ Từ hỏi cô có phải là vì người anh trai kia không? Cô nói không biết, nhưng trong lòng anh đã rõ rồi. Vì vậy, với cùng khi điền nguyện vọng, Hạ Từ đã nghe lời cô, tránh Đại học Hải. Cuối cùng, anh được nhận vào Đại học Thanh Hoa theo nguyện vọng 1, đến Đế Đô học đại học. Hạ Từ có một người bạn cùng phòng đại học, mối quan hệ rất thân thiết, tên là Đường Dịch. Đường Dịch không chỉ một lần nhắc đến với Hạ Từ rằng sở dĩ anh ta có thể thi đậu Đại học Thanh Hoa là nhờ có người gia sư mà bố mẹ đã thuê khi anh ta học cấp 3. Hạ Từ cũng chỉ nghe qua, không để tâm nhiều, cho đến ngày 21 tháng 4 năm 2022. Hạ Từ, sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp đến hơn 9 giờ tôi mới về ký túc xá. Đường Dịch ngồi trước bàn học vừa kết thúc một ván game, anh ta cầm điện thoại lên, tiện tay mở ứng dụng mạng xã hội, thấy ảnh cưới Chu Vũ Tầm đăng trên trang cá nhân. Anh ta ngạc nhiên nói, hôm nay thầy Chu kết hôn à? Hạ Từ khẽ nhíu mày, quay mặt lại hỏi. Ai? Đường Dịch nói, người gia sư đã từng dạy kèm tôi đó. Họ Chu, tên Chu Vũ Tầm. Trước đó, Đường Dịch chưa từng nhắc đến tên Chu Vũ Tầm. Vì vậy, Hạ Từ không hề biết, người gia sư trong lời Đường Dịch chính là Chu Vũ Tầm. Hóa ra thế giới nhỏ bé đến vậy, quay đi quẩn lại vẫn sẽ vòng về bên cô. Hạ Từ biết hôm nay là ngày Bạch Y và Chu Vũ Tầm tổ chức đám cưới, nên cả ngày anh không mở trang mạng xã hội. Mặc dù biết không thể tiếp tục thích cô ấy nữa, nhưng dù sao cũng là người mình đã thích rất lâu, không thể nói bỏ là bỏ sạch sẽ hoàn toàn được. Anh cần chút thời gian, sau đêm đó, cuộc sống trở lại bận rộn và bình yên. Hạ Từ gần như ngày nào cũng làm đồ án tốt nghiệp, thỉnh thoảng mệt mỏi, anh sẽ cầm ván trượt ra ngoài chơi một lúc. Cũng vì thế, anh vô tình gặp một cô gái mới học trượt ván. Cô ấy đang lóng ngóng luyện tập kỹ thuật ollie trên sân trống, lặp đi lặp lại. Đôi khi va chạm ngã, tự mình ấm ức RNR. 2 tiếng, rồi lại tiếp tục đứng dậy luyện tập. Mặc dù rất cố gắng nhưng, lực không đúng, Hạ Từ trượt ván đến, thực hiện một cú ollie hoàn hảo trước mặt cô gái. Cô gái ngây người nhìn anh chằm chằm, Hạ Từ nghĩ cô ấy có thể chưa nhìn rõ anh làm thế nào, nên quay lại, thực hiện lại cú ollie trước mặt cô ấy. Động tác dứt khoát, hoàn hảo không tì vết, ai ngờ, cô gái bĩu môi, khó chịu lẩm bẩm. Có gì mà khoe, đợi tôi học được, tôi làm còn đẹp hơn anh. Hạ Từ, anh bị cô ấy chọc cười, quay người trượt ván đi. Anh bị điên mới nghĩ đến việc làm mẫu cho cô ấy. Tốt bụng hóa ra lòng lang dạ thú. Ngày hôm sau, Hạ Từ lướt ván trượt trong khuôn viên trường để hít thở không khí. Ở chỗ cũ ngày hôm qua, anh lại nhìn thấy cô gái đó. Cô ấy vẫn đang cố gắng thực hiện cú ollie, nhưng vì điểm phát lực không đúng, căn bản không làm được. Lần này Hạ Từ không làm mẫu cho cô ấy, mà cố tình trượt đến chỗ cô ấy, thực hiện một cú ollie hoàn hảo, sau đó cưỡi ván trượt đi thẳng. Không phải nói anh ta khoe khoang sao? Vậy thì khoe cho cô ta xem vậy. Cô gái bị anh ta chọc tức đến dậm chân, nhưng cũng càng thêm không chịu thua, luyện tập càng chăm chỉ hơn. Mấy ngày tiếp theo vì có một buổi bảo vệ đồ án giữa kỳ, Hạ Từ không chơi trượt ván nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi bảo vệ đồ án giữa kỳ, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm một chút, khi trượt ván để thư giãn, lại nhìn thấy cô gái đó ở chỗ cũ. Đã hơn 10 ngày kể từ lần cuối cùng anh gặp cô ấy. Cô ấy vẫn đang cố gắng thực hiện ollie thành công, nhưng không có tiến triển nào. Điện thoại trong túi đổ chuông, Hạ Từ dừng lại, một chân đạp lên ván trượt, một chân đặt dưới đất. Anh nghe điện thoại, lãnh đạm, alo, một tiếng, mẹ anh ở đầu dây bên kia hỏi, A Từ, con tốt nghiệp xong có về Thẩm Thành không? Hay ở lại Đế Đô tìm việc làm? Hạ Từ trầm ngâm một lát, trả lời. Chắc là sẽ về, tốt, mẹ anh cười nói, đợi đến ngày lễ tốt nghiệp của con, mẹ và bố con sẽ đến thăm con. Vâng, anh vừa đáp lời, bỗng nhiên có một người lao thẳng vào lòng anh. Cô gái đang tập ollie không cẩn thận lảo đảo, và thẳng vào anh. Đầu cô ấy đập vào bụng anh, tay bản năng nắm chặt lấy quần áo anh. Hạ Từ bị đâm đau đến rên lên một tiếng, thậm chí lùi lại một bước mới miễn cưỡng giữ vững cơ thể. Cô gái lập tức hoảng hốt xin lỗi. Đúng đúng đúng, xin lỗi anh, Hạ Từ nói với mẹ. Mẹ, con cúp máy trước đây. Nói xong anh liền cắt đứt cuộc gọi. Hạ Từ mặt lạnh tanh cất điện thoại vào túi, lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ bừng trước mặt, không nói một lời. Một lát sau, trước khi đạp ván trượt rời đi, anh mới mở miệng. Hạ Từ vừa làm mẫu vừa nói ngắn gọn, chân sau nhún ván, chân trước gạt ván, nhảy lên, vừa nói, anh cùng ván trượt rời khỏi mặt đất. Trong tích tắc, một cú ollie hoàn hảo đã được thực hiện. Cô gái mở to mắt, cảm thán, chân anh có dính keo không? Ván và người hoàn toàn là một thể. Hạ Từ không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của cô ấy. Làm mẫu xong anh liền đi. Cô gái lại ôm ván trượt đuổi theo anh. Cái đó, anh dạy em thêm đi. Cú ollie anh làm thật sự hoàn hảo. Vừa rồi em không nhìn rõ. Anh có thể làm lại một lần nữa không? Anh dạy em trượt ván. Em có thể mời anh ăn cơm, mua đồ ăn vặt hoặc trang bị game cũng được. Hạ Từ, anh bị cô làm ồn đến đau đầu. Dừng lại, nhắc lại chuyện cũ. Không phải cảm thấy tôi khoe khoang sao? Tôi nói vậy là vì ghen tị với anh. Cô gái nhìn anh ta chằm chằm, vẻ mặt đáng thương, giọng điệu cũng rất ấm ức. Em một mình tự học thật sự rất khó, sao cũng không học được. Làm ơn đi, giúp em một chút được không? Hạ Từ nhìn cô ấy, tốt bụng nói cho cô ấy biết vấn đề ở đâu. Nhún ván dùng lực cổ chân, em lại dùng sức đùi. Cô gái ngạc nhiên, anh cũng nhìn ra được sao? Hạ Từ cạn lời, tôi đâu có mù, đi thôi, tôi còn có việc, em tự mình luyện tập đi. Anh nói xong liền trượt ván đi, cô gái phía sau chạy theo hỏi, ngày mai anh có đến không? Hạ Từ không quay đầu lại đáp, tùy tâm trạng. Ngày hôm sau, Hạ Từ vừa xuất hiện, cô gái liền túm lấy anh, nhất quyết đòi thêm WeChat. Vẻ mặt Hạ Từ vô cùng ghét bỏ, nhưng vẫn thêm bạn bè với cô. Anh tên gì à? Cô gái hỏi khi đang đổi tên ghi chú. Cũng là sinh viên năm nhất giống em sao? Hạ Từ liếc nhìn cô ấy, giọng điệu lạnh nhạt đáp. Năm tư, Hạ Từ. Cô gái lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nói chuyện lại bắt đầu hoảng loạn đến mức lắp bắp. Học trưởng, Hạ Từ nhấm mày. Em tên là Tống Tân. Hình như không biết nên nói tên mình thế nào. Tống Tân trực tiếp gửi tên mình qua WeChat cho anh. Hạ Từ đáp lại bằng cách cũng gửi tên mình qua. Tống Tân nhìn tên anh, khẽ đọc. Hạ Từ, học trường sinh nhật anh là mùng 1 Tết hay? Tết dương lịch à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Từ hơi bất ngờ nhìn cô ấy, sau đó đáp. Mùng 1 Tết, Tống Tân lập tức nở nụ cười. Quả nhiên đoán đúng rồi. Hạ Từ không hiểu đoán trúng sinh nhật có gì mà vui. Nhưng anh không nhận ra, khóe môi anh cũng bất giác cong lên. Từ ngày đó trở đi, ngày nào Tống Tân cũng hẹn Hạ Từ ra chơi trượt ván. Hạ Từ trừ khi có việc bận không đi được, chưa từng từ chối cô. Và anh cũng thường xuyên nhận được đồ ăn vặt Tống Tân tặng, nước ngọt cô ấy mua cho anh. Hạ Từ đã nói không cần tặng quà, anh không thiếu tiền, muốn mua gì tự mình cũng mua được. Nhưng Tống Tân cứ khăng khăng nói không giống, cứ muốn tặng anh. Khiến Đường Dịch tưởng anh đang hẹn hò, trêu chọc nói. 4 năm đại học từ chối không biết bao nhiêu cô gái, giờ sắp ra trường rồi lại đi yêu cô em khóa dưới à? Hạ Từ nhíu mày nói. Đừng nói linh tinh, không có yêu đương gì hết. Ồ, Đường Dịch cười càng thêm sâu xa. Vậy là đang thả thính, Hạ Từ, im miệng đi. Cuối tháng 6, sau khi buổi bảo vệ cuối cùng kết thúc, Hạ Từ vừa ra khỏi phòng học, Tống Tân đang lén lút đến xem buổi bảo vệ của anh cũng lén lút lẻn ra từ cửa sau. Học trưởng. Cô ấy cười gọi anh, đồng thời chạy về phía anh. Anh vừa rồi ở trên bục, điềm tĩnh quá. Tống Tân vốn định nói đẹp trai cơ. Hạ Từ khúc cặp sách một bên vai, cùng Tống Tân đi dọc hành lang ra ngoài. À phải rồi học trường. Tống Tân vui vẻ nói. Em đã luyện được ollie rồi. Anh có muốn xem không? Cô ấy mong đợi hỏi. Được, Hạ Từ đáp ngắn gọn. Thế là, sau khi ra khỏi tòa nhà giảng đường, Tống Tân liền thực hiện một cú ollie rất hoàn hảo trước mặt anh. Nếu không phải anh dạy em, ngày nào cũng đốc thúc em luyện tập, sửa lại động tác và cách dùng lực cho em, có lẽ bây giờ em vẫn không thể làm được ollie. Tống Tân nói, từ trong túi rút ra một cây kẹo MT, cười nói. Mời anh ăn kẹo, Hạ Từ nhận lấy, Anh một tay bóp vỡ túi kẹo, ngậm kẹo MT vào miệng. Học trưởng, Tống Tân quan tâm hỏi, khi nào các anh rời trường ạ? Chậm nhất là ngày kia. Hạ Từ nói, vậy, em có thể mời anh đi ăn cơm không? Tống Tân lo lắng mời anh. Không thể, Hạ Từ từ chối. Tống Tân mím môi, hơi buồn bã không nói gì. Anh mời em đi, Hạ Từ lãnh đạm nói. Tối nay, tối mai anh có tiệc liên hoan. Tống Tân lập tức phấn chấn, vui vẻ đồng ý. Được cả, à cả. Tuy nhiên, bữa tối này cuối cùng không khiến Tống Tân vui vẻ mấy. Bởi vì cô nghe Hạ Từ nói, sau khi tốt nghiệp anh sẽ về Thẩm Thành. Vậy thì cô ấy sẽ không thể gặp anh nữa. Tống Tân vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy ngực khó chịu. Đêm đó Tống Tân nằm trên giường, trốn trong chăn khóc một trận. Cô ấy có chút không rõ nguyên nhân, nhưng chỉ là rất buồn. Rõ ràng không phải mùa tốt nghiệp của cô ấy, nhưng cô ấy cảm thấy như mình sắp mất đi thứ gì đó vậy. Còn bên kia, Hạ Từ thao thức đến sáng. Lần đầu tiên anh mất ngủ cả đêm vì một cô gái. Hạ Từ luôn nhớ lại vẻ mặt thất thần của cô sau khi anh nói sẽ về Thẩm Thành. Trong lòng có chút khó chịu. Tối cuối cùng ở trường, Hạ Từ cùng bạn cùng phòng và các bạn học trong lớp liên hoan. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, Hạ Từ đã rời khỏi nhà hàng trước. Anh nhắn tin cho Tống Tân, bảo cô đến chỗ cũ. Một lúc sau, Hạ Từ đang ngồi trên ghế dài chờ Tống Tân thì thấy một bóng dáng mảnh mai lao nhanh đến. Cô thở hổn hển dừng trước mặt anh, hơi thở không ổn định hỏi. Sao, sao vậy học trưởng? Hạ Từ bảo cô ngồi xuống nghỉ một lát lấy lại hơi. Sau đó anh mới thong thả nói cho cô biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã suy nghĩ kỹ, thấy Đế Đô cũng khá tốt. Tống Tân thót tim, cắn môi quay mặt nhìn anh. Vậy sau này nếu em muốn tìm anh chơi trượt ván, có thể hẹn anh vào ngày nghỉ. Giọng Hạ Từ rất khẽ, giọng điệu có chút ngượng nghịu. Tống Tân được nuông chiều mà kinh ngạc. Ý học trưởng là, anh sẽ ở lại Đế Đô sao? Hạ Từ ghét bỏ nói. Em không phải là biết rồi còn hỏi sao? Tống Tân vui vẻ bật cười. Vậy em có thể mỗi tuần đều tìm anh không? Hạ Từ khẽ ho, cố làm ra vẻ không quan tâm. Tùy em, có lẽ vì quá phấn khích, Tống Tân đưa tay ôm lấy Hạ Từ, giọng cô vang lên, nói với anh. Vốn dĩ em đã nghĩ, đợi em tốt nghiệp sẽ đến Thẩm Thành tìm anh. Nói đến đây, Tống Tân mới cảm thấy không ổn. Cô lập tức buông Hạ Từ đang cứng đờ ra, má lập tức đỏ bừng. Tống Tân chớp chớp mắt, ánh mắt lảng tránh, hoảng loạn giải thích. Đúng đúng, xin lỗi anh học trường, em quá kích động rồi. Em không cố ý ôm anh. Em cái đó, cô khổ sở, như vỡ trận thì thầm. Xin lỗi em thích anh, nên mới. Hạ Từ bình tĩnh khẽ hỏi. Tại sao lại xin lỗi? Thích thì cứ thích, anh đâu có nói không cho em thích anh. Tống Tân đột nhiên ngước mắt lên, không thể tin được nhìn chằm chằm anh. Học trường, anh, ý gì vậy? Hạ Từ nghiêng đầu, đối mắt với cô. Không hiểu sao, anh khẽ hỏi, sau đó, chàng trai ôm lấy khuôn mặt cô gái, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Hiểu chưa, giọng anh khàn khàn hỏi, Tống Tân ngớ người gật đầu. Một lúc sau, Tống Tân cuối cùng cũng phản ứng lại và cảm nhận được sự thật, cô khẽ nói với anh. Học trưởng, anh hôn em một cái nữa đi. Hạ Từ, anh quay đầu đi, vành tai đỏ bừng, cứng miệng từ chối. Tại sao lại bắt anh hôn em? Vậy em hôn anh cũng được. Tống Tân nói xong, liền nắm lấy mặt anh, đặt môi mình lên môi anh. Khoảnh khắc cô chủ động hôn anh, trái tim Hạ Từ rung động dữ dội. Lồng ngực trái trống rỗng cũng lập tức trở nên đầy ắp. Cuối cùng chúng ta đều sẽ hạnh phúc, giống như cô ấy có Chu Vũ Tâm của mình, tôi có Tống Tân của tôi. Bạn cũng sẽ có người thuộc về mình, hoàn toàn văn, cách chương.